Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, đệ 1251 chương chưa chắc ép tới trụ. Lê Thiếu Vân nói xong này đó lúc sau, nhìn cảnh Vân Chiêu hơi có chút dáng vẻ khẩn trương, cười cười, hiện tại biết sợ, thật cũng không phải sợ. Chỉ là cảm thấy cái kia lão nhân rất đáng thương, cảnh Vân Chiêu yên lặng nói. Đang ở này vị, đời này cũng chỉ có thể vì nước phụng hiến. Ở có chút người trong mắt, có lẽ vẫn là quang vinh. Thích lão cũng không phải cái tham sống sợ chết người. Cũng biết chính mình tầm quan trọng. Chẳng qua cái loại này thống khổ rốt cuộc không phải thường nhân có thể chịu được. Bất quá lại nói tiếp cũng là lấy phúc của ngươi. Ngươi những cái đó thuốc giảm đau mặt thế lúc sau, làm hắn giảm bớt không ít. Lê Thiếu Vân lại nói, nhìn dáng vẻ ngươi đối hắn thực hiểu biết, có thể cẩn thận nói nói sao? Cảnh Vân Chiêu hỏi. Ta chỉ hiểu biết một bộ phận, bởi vì ta ở thích lão bên người sinh hoạt thời điểm, hắn đã tuổi già. Khi đó hắn tuy rằng còn khí phách hăng hái, nhưng đã không có chiến lực. Lê Thiếu Vân dừng một chút lại nói. Thích lão cả đời này không có con cái, cho nên khi đó ra ra đem ta đưa đến hắn bên người. Đi theo hắn học không ít đồ vật, bất quá không lâu sau, rốt cuộc sau lại hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, liền tính là ông nội của ta cũng không dám mạo hiểm. Nếu không một khi hắn xảy ra chuyện, năm đó đừng mũi chịu sào, xui xẻo liền sẽ là ta. Rồi sau đó, Lê Thiếu Vân lại nói một ít, dựa theo hắn ý tứ, mười mấy năm trước thích lão vẫn là thực hiền hòa, bất quá hiện tại chỉ sợ cũng nói không chừng. Không bao lâu, cảnh Vân Chiêu liền tới rồi Lê lão gia tử chỗ ở. Lão gia tử vừa ra chuyện xưa ở bên ngoài bất luận ngày đêm luyện quyền, tinh thần thực, vừa thấy đến nàng, lập tức kia trương nguyên bản có chút uy phong lẫm lẫm mặt ra nháy mắt cười thành một đóa hoa. Ngoan oa oa, có phải hay không đem ra ra ta đã quên a? Lê lão gia tử như cũ sảng khoái thực, cảnh Vân Chiêu rất ít lại đây, chủ yếu lão gia tử qua trực tiếp. Mỗi lần vừa tới liền động bất động muốn cho nàng nhanh lên sinh cái tầng tôn tử ra tới. Hoặc là chính là không ngừng khen nàng. Cũng không biết có phải hay không này hai đời bị người khác mắng nhiều. Lão gia tử mỗi lần một mở miệng nàng liền cảm thấy thật sự ngượng ngùng. Có chút chột dạ, ra ra, ngài này quyền chính là càng ngày càng uy phong. Ta xem lần sau nên làm ngài cùng nhau cùng Thiếu Vân làm nhiệm vụ đi. Cảnh Vân Chiêu cùng lão gia tử cũng quen thuộc, bởi vậy cười trêu ghẹo nói, ha ha ha, uy phong là uy phong, nhưng làm nhiệm vụ liền không được lâu. Chúng ta lúc ấy dùng súng ống cùng hiện tại nhưng không giống nhau, khác nhau lớn đâu, không chuẩn ta này lão xương cốt vừa lên tràng, một thương, súng, đã bị người tễ. Lê lão gia tử căn bản liền không kiêng dè. Nói xong hai câu chuyện vừa chuyển. Bất quá ta tên này đầu hẳn là cũng có thể sinh sôi hù chết vài người tới, còn không phải sao. Gia gia ngài này trên đầu đều là lóe chiến thần quang hoàn. Căn bản không cần phải động thủ, một hồi sinh hai lần thục. Cảnh Vân Chiêu cũng cười sùng bái nói, lão gia tử vừa nghe, nhạc thoải mái, Lê Thiếu Vân ở một bên nhìn tổ tôn hai bộ dáng, giờ khóc giờ cười, lão gia tử, ngươi cái này ngoan oa oa hôm nay miệng lau mật, vì chính là từ ngươi nơi này hỏi thăm tình báo Nga, ngoan oa muốn biết cái gì? Gia gia bảo đảm một câu không rơi tất cả đều nói cho ngươi. Lê lão gia tử sảng khoái nói. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đỏ hồng, lấy lòng cười cười, ta đáp ứng đi trị liệu thích lão, vì tránh cho vạn nhất, cho nên muốn cùng ngài trước thăm thăm phong, hiểu biết một chút Thích lão làm người, thốt ra lời này. Lê Quân Uy tươi cười tức khắc liền cứng đờ ở trên mặt. Ngươi không nói cho nàng chị này bệnh là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Lê Quân Uy nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân lạnh nhạt nói. Nói, Lê Thiếu Vân nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Lê Quân Uy thở dài một hơi, lời nói thấm thía. Cái gì nguyên nhân làm ngươi phi đi không thể? Ngoan oa ạ, nếu là những người khác, ra ra ta hộ ngươi. Nhưng này Thích lão, hắn chính là liên lụy toàn bộ quân giới. Thật muốn là xảy ra chuyện, mặc dù là ta cũng không nhất định có thể ép tới chủ A. Ngoặc kép, hết chương.